Chương 3093 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta có đại lễ đưa cho hắn. Huyết Hòa Thượng do dự chốc lát, cuối cùng hắn đi lên trước, làm bộ làm ra một bộ rất hờ hững dáng vẻ. Cũng tại lúc này, trong ống tay áo, hắn ngón tay cấp tốc kết ấn, một tia hào quang nhỏ yếu nhẹ nhàng hạ xuống, khóe miệng một câu, nở nụ cười một tiếng, nói, để ta ngược lại muốn xem các ngươi lấy cái gì làm Tiên Nguyên Thánh Khư. Hắn căn bản không tin tưởng Tiên Nguyên Tông còn có Tiên Nguyên Thánh Khư, càng thêm không tin có cái gì thứ hai lối vào, đến thung lũng này hắn thì càng thêm không tin, chỉ cần xác định Tiên Nguyên Tông Tiên Nguyên Thánh Khư nứt toát, này cũng không có cái gì đáng sợ, là mục đích của hắn, cũng là nhiệm vụ của hắn. Huyết Hòa Thượng một bước vào đi, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần không có Tiên Nguyên Thánh Khư, Tiên Nguyên Tông cũng là phế bỏ. Cũng ở đồng thời, bốn người khác cũng cấp tốc theo Huyết Hòa Thượng bước vào bí cảnh, 17 tên thủ hộ trưởng lão đi tới, nói, ngài đại sư huynh, có thể được không? Thủ hộ đại trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cái ta cũng không biết. Trong lòng hắn một điểm để đều không có, hắn vừa vặn mở ra bí cảnh lối vào chỉ là một cái đã từng bỏ đi bí cảnh, chân linh chi khí phi thường mỏng manh đến hoàn toàn không thể tu luyện mức độ, một khi long phi thả ra ngoài sức mạnh chân linh không đủ, vậy hắn cái kế hoạch này cũng là triệt để thất bại. Một tên thủ hộ trưởng lão ánh mắt chìm xuống, nói, vậy vậy chúng ta thẳng thắn cầm bí cảnh đóng, cầm bọn họ nhốt ở bên trong. Thủ hộ đại trưởng lão nói, vì coi như vậy, ngoại giới đồn đại cũng sẽ không đoạn, ngày hôm nay là Huyết Hải Tông, ngày mai sẽ khả năng là Thiên Hải Tông, Thiên Mệnh Tông, chúng ta Tiên Duyên Tông những năm này vẫn ở đi xuống dốc, phải dựa vào Tiên Nguyên Thánh Khư bí cảnh chống đỡ, một khi tin tức này ngồi vững, này chỉ sợ cũng là Tiên Duyên Tông tận thế. Hơn nữa, như vậy bí cảnh căn bản khốn không ở bá vương cảnh cường giả. Này tên trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, vì vậy bây giờ y thủ hộ đại trưởng lão khẽ nói, ngày trước tiên vào xem. Ở tính toán, Long Phi còn ở bên trong không thể để cho bọn họ phát hiện. Được, ngày 18 tên thủ hộ trưởng lão tiến vào bí cảnh, bên trong thung lũng yên tĩnh lại, một bóng người rơi xuống, Chu đạo nhân, hắn nhìn bên dưới vách đá bí cảnh lối vào, lẩm bẩm một tiếng, ngày cái này bí cảnh không phải đã sớm bỏ đi sao? Làm sao ngày người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, cái này bí cảnh đã sớm bỏ đi, đồng thời bên trong chân linh chi khí mỏng manh đến căn bản không thể tu luyện, nơi như thế này là Tiên Nguyên Thánh Khư. Hắn càng thêm không lấy được thủ hộ trưởng lão đến cùng phải làm gì, Chu đạo nhân nặng nề nói, nhìn dáng dấp, các ngươi muốn động thủ a? Khà khà, y như vậy cũng được, hay dùng Huyết Hòa Thượng sức mạnh trắc thử các ngươi một chút lão gia hỏa này. Chu đạo nhân khóe miệng lộ ra một vệt cười khẩy, 18 thủ hộ trưởng lão sức mạnh đến cùng làm sao, lần trước ở Tiên Nguyên Thánh Khư hắn có thể nghiền ép ở 18 tiên nhân đồng thời phát lực, thế nhưng trực giác nói cho hắn, 18 tiên nhân cũng không có khiến toàn bộ sức mạnh, lần này nếu như bọn họ muốn đối với Huyết Hòa Thượng động thủ, vừa vặn có thể đo lường một thoáng. Chu đạo nhân ánh mắt khẽ động, liếc mắt nhìn bốn phía, nhất thời, trong lòng hắn bay lên một đạo sát ý, cái nơi này dùng để chôn người không sai, 18 người đều có thể dễ dàng chôn dưới. Ha ha ha, trong lòng hắn cười lớn lên, chỉ phải trừ diệt 18 tiên nhân, này Tiên Duyên Tông liền cũng không còn có thể áp chế hắn người, cho tới Long Phi, Chu đạo nhân căn bản không có để ở trong mắt quá. Một cái hiền giả cảnh giới cấp thấp võ giả dường như rác rưởi bình thường tồn tại, có thể làm cái gì? Diệt trừ 18 tiên nhân, chính là tiểu tử kia. Sau đó Nguyên Nhi độ ma kiếp, chờ hắn hoàn toàn lĩnh ngộ ma đạo chân ý thời điểm, ở quần anh hội trên nghiền ép tứ phương, tiến vào Lăng Thiên Các, trở thành thiên tộc đệ tử, đến lúc đó. Tây vực ta vì là vương. Chu đạo nhân trong lòng âm thầm hưng phấn. Tự hồ nhìn thấy Tây Vực Vạn Tông đến bái hắn hình ảnh. Phế tích bí cảnh bên trong, Huyết Hòa Thượng 5 người tiến vào bí cảnh trong nháy mắt, bọn họ liền sửng sốt, ngây người như phỏng, không nhúc nhích, mãi đến tận 18 tên thủ hộ trưởng lão cũng đi vào bí cảnh, Huyết Hòa Thượng mới lẩm bẩm một tiếng, nói, ở đây là Tiên Nguyên Thánh Khư. Thủ hộ đại trưởng lão ánh mắt chìm xuống, hắn chưa kịp gấp đi cảm ứng bí cảnh bên trong chân linh khí tức, nói thầm, hệ bị phát hiện sao? Ai? Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi, coi như hắn dung hợp thiên thú sức mạnh cũng không cách nào thay đổi, cũng ngay vào lúc này, một tên thủ hộ trưởng lão cũng kinh ngạc ở, được, thật nồng nặc chân linh chi khí à. Huyết Hòa Thượng trong mắt tránh ra tinh mang, tầng tầng một tiếng, nói, đâu chỉ là nồng nặc, này, nơi này vốn là chân linh hải dương. Đưa tay chụp một cái, hắn thật giống như có thể đem chân linh chi khí nắm ở trong tay như thế, dường như thực chất, đây là có bao nhiêu nồng nặc. Huyết Hòa Thượng hoàn toàn mộng ép, đồng thời nội tâm của hắn cũng là hết sức chấn Facebook 7 sản xúc động, để không trách Tiên Duyên Tông ở Tây Vực có thể sừng sững vạn năm không ngã. Liền như vậy một cái bí cảnh đừng nói là vạn năm, coi như là trăm vạn năm cũng sẽ không suy nhược à. Hoàn toàn thay đổi sắc mặt, phía sau hắn bốn người cũng giống như vậy, coi như là thiên thánh cảnh giới đỉnh cao, nhưng là bọn họ cũng chưa từng thấy như vậy nồng nặc chân linh chi khí, hơn nữa loại này chân linh chi khí tràn ngập sức mạnh, so với bên ngoài chân linh chi khí càng thêm thích hợp tu luyện. Lúc này thủ hộ đại trưởng lão mới phản ứng được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thoáng cảm ứng, ở trong nháy mắt này, hắn trong mắt đột nhiên căng thẳng, cả người giống như bị thiểm điện bị. Đánh như thế, 18 tên thủ hộ trưởng lão phi thường rõ ràng tiên nguyên thánh khư sức mạnh chân linh, nơi này khí tức. So với tiên nguyên thánh khư còn muốn nồng nặc mấy lần, đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này quá khó mà tin nổi. Không thể. Tuyệt đối không thể, coi như hắn dung hợp thiên thú, cũng không thể thả ra như vậy chất phát sức mạnh chân linh đến. Thủ hộ đại trưởng lão nội tâm ở tuôn ra, ở kích động hắn không nghĩ ra Long Phi chỉ là dung hợp thiên thú, sức mạnh nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là không chỉ có không có chịu ảnh hưởng, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc, này ở võ tu bên trong thế giới là chuyện không thể nào. Đương nhiên hắn cũng không biết thiên thú là tinh thú, là một cái sức mạnh của tinh thần, cũng sẽ không biết Long Phi hiện tại là tinh thần chi thể, thân thể do 99 viên ngôi sao đúc lại mà thành, càng thêm sẽ không biết, hiện tại bí cảnh bên trong thả ra ngoài chân linh chi khí vẫn là Long Phi hết sức khống chế, chỉ thả ra một nửa không tới, nếu như toàn bộ thả ra ngoài, này e sợ trái tim của những người này sẽ không chịu nổi. Huyết Hòa Thượng không thể tin được, nhưng là trước mắt chứng minh tất cả, thủ hộ đại trưởng lão cực kỳ hưng phấn, nhà nhạc nói, Huyết Tông Chủ, hiện tại cảm nhận được cái gì là tiên nguyên thánh khư sao? Ngoại giới truyền thuyết chỉ là một ít người có dụng tâm khác truyền tới, ngươi được bọn họ lừa. Tiên Duyên Tông tiên nguyên thánh khư căn bản không có nứt toát, hơn nữa cũng không có ai có thể nơi này nứt toát. Thủ hộ đại trưởng lão đắc ý cười nói, trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Huyết Hòa Thượng nuốt một ngụm nước bọt, nói, ê đại trưởng lão, ta có thể không có thể khắp nơi nhìn. Thủ hộ đại trưởng lão ánh mắt căng thẳng, ngay vào lúc này, Long Phi truyền đến âm thanh, nói, ê để hắn đi vào, ta có đại lễ muốn tặng cho hắn.